Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1484, huyết hà sa. Canh thứ nhất, siêu siêu Phương Tuấn Mi còn đang điên cuồng lên kiếm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xám mũi kiếm, phảng phất đạp lên vô gian tiên bộ một dạng, thoát ẩn thoát hiện chặn lại được Phong Thái Bình phía trước. Đong đưa hư không, cảnh tượng chi lớn mạnh, so với Phong Thái Bình trước huyết thống kim quang, cũng không kém bao nhiêu, mà phía trước Phong Thái Bình, rõ ràng có thể hóa thành huyết thống hoặc là kim quang đào tẩu. Chí ít mặc dù chúng chiêu, thân thể thương, cũng sẽ nhẹ nhiều lắm, hơn nữa một bước khoảng cách còn càng xa hơn, nhưng hắn một mực không có. Phương Tuấn Mi xem hai mắt híp lại, mơ hồ cảm giác được không đúng, người này khẳng định còn có thủ đoạn gì nữa, trong lòng khẳng định cất giấu một cái trở mình tính toán. Lai lịch của hắn, thực sự quá thần bí, có phải nhân tộc hay không, đều không thể biết được. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, không ngừng nhắc nhở chính mình. Thần thức lặng yên không một tiếng động quét về phía bốn phía bên trong, không gặp những tu sĩ khác, trong lòng quyết định một cái nào đó quyết tâm đến, một tay vẫn cứ nắm nhiệt huyết đan tâm kiếm, một tay đã bắt đầu dò ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy ra cái kia ẩn sâu pháp bảo đến. Truy đuổi, truy đuổi, hoang vu hư không, phảng phất không có gì bình thường, bị hai người bóng người nhanh chóng đảo qua, đột nhiên, một cái đạp không tiếng vang lên, Phong Thái Bình lại là một cước bước ra, không có lóe ra bóng người đi. Hiển nhiên, bị hư không kiếm vũ ảnh hưởng đến, cơ hội tốt, Phương Tuấn Mi xem trong mắt sáng ngời, lấy tay trước tiên hướng trong không gian chứa đồ chụp tới. Lập tức liền là hướng về trong cái phương hướng kia, đạp không mà tới. Lại xuất hiện thời điểm, là Phong Thái Bình trên đỉnh đầu bên trong, nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết, hai cái giống như đúc tàn nhẫn chữ, đồng thời từ Phương Tuấn Mi cùng Phong Thái Bình trong miệng truyền ra. Phảng phất hai đòn sấm sét giữa trời quang bình thường, hai người trong mắt, tất cả đều là quyết tuyệt điên cuồng sát khí. Phương Tuấn Mi nhiệt huyết đan tâm kiếm nổ ra. Trên đỉnh đầu bên trong, lít nhà lít nhít thủ hộ giả bóng người, lần thứ hai hiện lên, một kiếm ra, như đế lâm, không chỉ là như vậy. Trong cánh tay còn lại, đã lấy ra mặt kia lâu không gặp Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ. Cờ lớn rung động, trăng sáng giữa trời, bắn mạnh ra sáng sủa ánh trăng đánh tới đồng thời, càng thổi ra cái kia khủng bố tiêu nhị thần phong. Phương Tuấn Mi là giải quyết cái này đại đối thủ, lấy ra cái này ẩn sâu pháp bảo. Hai bảo cùng xuất hiện, pháp bảo khủng bố kia khí tức, phảng phất một viên to lớn ngôi sao, bỗng dưng xuất thế lại đập tới bình thường. Mà Phong Thái Bình cũng tương tự không đơn giản, dĩ nhiên cũng lấy ra một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo đến. Mới nhìn đi, là cái to bằng bàn tay luân tròn. Luân trung ương khảm to bằng móng tay đá quý màu đen. Màu bạc luân trên mặt từng cái đường vòng cung có phóng xạ hình dáng xoay tròn kéo dài. Tới luân một bên, ước nửa cái móng tay dày luân một bên lóe đỏ như màu máu ánh sáng. Có vẻ tinh xảo lại máu tanh, nhưng lấy ra sau, chính là nhanh chóng lớn mạnh lên, dáng vẻ cũng biến đổi. Thành một cái trượng cao bánh xe dạng bảo bối, lại phảng phất là bờ sông máu máy say gió, bốc hơi sương mù màu máu, màu bạc trục bánh đà trên, chảy xuôi dòng máu đỏ sẫm, trung tâm nơi, lại là lửa đen cháy hừng hực, dường như muốn đốt sạch thế gian thanh minh cùng nhân nghĩa. Bảo bối này, chính là Phong Thái Bình từ huyết hải thiên hoàng hai người nơi đó, dọa dẫm đến bảo bối. Tên là Huyết Hà Sa, là bá huyết man tộc một cái để lại bảo vật. Hống, lấy ra bảo vật này sau, Phong Thái Bình tâm thần thôi thúc. Bên trong đất trời, tiếng gào mãnh liệt lên, thê thảm lại điên cuồng, còn lộ ra khung tuyệt vọng. Cái kia huyết hà xa cũng là nhanh chóng chuyển động lên. Một chuyển động này, nhất thời ngọn lửa màu đen từ trên bánh xe bắn ra, đánh về phía Phương Tuấn Mi phương hướng. Trong ngọn lửa màu đen truyền đến nồng nặc điên cuồng cùng cừu hận mùi vị, phảng phất chất chứa đạo tâm bình thường, hơn nữa ít nhất là tam biến đạo tâm cấp độ. Hai người thấy đối phương cũng lấy ra cực phẩm tiên thiên linh bảo đến, tất cả đều là ánh mắt chấn động, âm thầm vui mừng mình làm đúng rồi lựa chọn. Ầm ầm ầm, lại sau một khắc, chính là kịch liệt tiếng nổ vang lên, nổ lên ở giữa hai người, nổ lên mấy trượng trong phạm vi, khủng bố đấu, chợt nổ tung sóng khí, vô pháp tưởng tượng cường. Hai người pháp bảo đem đối phương oanh kích ngăn lại, lại không ngăn được sóng khí khủng bố này. A a, hai đạo trong tiếng kêu gào thê thảm, hai người đồng thời bị hất bay ra ngoài, phảng phất sao băng bay xuống hướng về phương xa. Phương Tuấn Mi cùng Phong Thái Bình, tất cả đều là ngạnh hán tính tình, bay ngược ra ngoài sau, tất cả đều nhẫn nhịn một thân xương tan vỡ vậy đau đớn. Thần thức tập trung đối phương đồng thời, lần thứ hai thôi thúc từng người pháp bảo, hướng về đối phương đánh ra ngoài. Đào đều móc ra, ngày hôm nay nhất định phải phân ra một cái thắng bại đến. Diệt đối phương, đoạt đối phương pháp bảo. Ầm ầm ầm, giữa hư không lại một lần nữa nổ nở hoa. Này một nổ chính là không ngừng, kịch liệt đến dị thường. Đầy trời kim quang lửa đen muốn nổ tung lên. Hống, hống, trầm thấp tiếng gào từ Phương Tuấn Mi cùng Phong Thái Bình trong miệng truyền ra. Hai người ai cũng lại chạy trốn, điên cuồng đấu lên. Động tĩnh hùng vĩ này truyền vang ra mấy ngàn mấy vạn dặm đi. Trong một vùng hư không này, bỗng nhiên là trăng sáng lên không, bỗng nhiên là lửa đen chạy trồm, bỗng nhiên lại là kiếm khí bốn khiếu, đầy trời vết nứt không gian tung hoành mà sinh. Cảnh tượng chi hùng vĩ, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Bạch, đột nhiên, Phương Tuấn Mi nghĩ đến cái gì, đem nhiệt huyết đan tâm kiếm cất đi. Bảo vật này vẫn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, uy lực là không bằng Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ cùng huyết hà sa, nhưng trải qua Ngục Vương Đảo sự tình đã bị không ít tu sĩ biết. Bởi vậy giờ khắc này mặc dù đã dịch dung, bị những tu sĩ khác nhìn thấy vẫn là sẽ truy xét được trên đầu hắn. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng. Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ bên trong chất chứa hai tầng công kích, ánh trăng cùng sông máu lửa đen đấu thành hư vô sau, cái kia càng mờ mịt tiêu nhị chi phong, nhưng là không lọt chỗ nào, bắt đầu từ trong bốn phương tám hướng tấn công về phía Phong Thái Bình. Hồ Phong Thái Bình không cẩn thận liền bị thổi trúng, thân thể mặt ngoài huyết nhục quỷ dị trừ khử một mảnh đi. Quỷ dị cảm giác đau đớn kéo tới, pháp bảo thật là lợi hại. Phong Thái Bình trong lòng nói một câu, bóng người bùng lên mà đi, vừa né tránh, vừa đối kháng, hắn huyết hà xa sương mù, cũng là càng thêm tràn ngập lên, hầu như đem Phong Thái Bình hoàn toàn bao vây vào. Cái kia tiêu nhị thần phong thổi tới sau, chỉ thổi tan một ít sương mù màu máu, lại không tổn Phong Thái Bình bản thân. Này huyết hà xa lại vẫn là một cái công phòng một thể bảo bối. Thời gian từng điểm đi qua, cục diện bắt đầu giằng co, mà tranh đấu hùng vĩ này động tĩnh rốt cục bắt đầu đưa tới đường khác quá tu sĩ. Lại hơn trăm tức sau, hai người thần thức đồng thời bắt lấy mặt bên phương hướng xa xôi địa phương bên trong, hai cái lang tộc tu sĩ tới gần lại đây, đều là chí linh sơ kỳ cảnh giới. Nhìn thấy cảnh tượng đại chiến này, nhìn thấy hai người trong tay bảo bối, hai cái lang tộc tu sĩ kích động hai mắt trực tỏa ánh sáng, thân thể thẳng run run, cũng may còn nhớ chính mình không phải là đối thủ, không có ngu đến mức xông lại đoạt. Hai người xa xa quan sát, dường như muốn nhặt một cái lưỡng bại câu vong tiện nghi bình thường. Nhưng không một lúc sau, phương xa kia bên trong, đột nhiên một tiếng sấm rền lan qua, trong đó một cái lang tộc tu sĩ, một mình bay về phương xa bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.